Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335 linh gạo tác dụng. Thiếu niên các thiếu nữ nhìn thấy trước mắt cơm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ đều là tập võ người, tự nhiên lập tức cũng cảm giác được cơm tẻ nội hàm hàm linh khí. Còn có, này cơm tẻ viên viên óng ánh, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Thiếu niên, các thiếu nữ đối diện một chút, bắt đầu ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Thật là nhiều người từng ngụm ăn linh gạo cơm, đều không để ý tới dùng bữa. Diệp Thường Phấn nói chuyện, ai u, các ngươi ăn chậm một chút a, đều là quỷ chết đói đầu thai sao? Vũ Thiên, ngươi 8 đời chưa từng ăn cơm tẻ sao? Còn có Vũ Tầm, ngươi làm sao không một chút nào bận tâm hình tượng? Chấm ngoặc kép, Diệp Thường Lực cũng nói, các ngươi đều ăn từ từ, sau đó những này cơm tẻ bao no, lão tổ tông đều lên tiếng, sẽ để cho các ngươi mỗi bữa ăn, còn bao no, chấm ngoặc kép, nghe xong Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực, thiếu niên nhóm ăn cơm tẻ tốc độ mới chậm lại, cũng có người bắt đầu đĩa rau ăn. Diệp Thường Cần ngày hôm nay cùng thê tử của hắn Kiều Thị đồng thời dùng cơm. Đợi đến tỷ nữ dọn thức ăn, Kiều Thị liền trợn to hai mắt, lão gia, đây là cái gì gạo? Làm sao hạt gạo lớn như vậy? Xem ra xinh đẹp như vậy. Diệp Thường Cần nói chuyện, cái này là lão tổ tông cho, tiên gạo, nghe nói, ăn đi cường thân kiện thể, ta mỗi tháng cũng chỉ có thể ăn 3 bát như vậy cơm. Nói, Diệp Thường Cần gắp một hạt gạo, để vào trong miệng. Nhất thời, một mùi thơm giật đầy miệng, gạo còn phi thường có nhai kính, nhai một nhai, liền tỏa ra nhàn nhạt vị ngọt, thật sự ăn quá ngon, chủ yếu nhất chính là, ăn trong dạ dày, ấm áp, ngực bụng trong lúc đó liền tản mát ra nhàn nhạt ấm áp, phi thường thoải mái, Diệp Thường Cần vội vàng ăn mấy hạt gạo, ăn, lại cảm khái nói, những kia học võ hài tử thực sự là may mắn. Lão Tổ Tông nói bọn họ mỗi bữa đều ăn như vậy gạo. Thực sự là ước ao Vũ Thiên bọn họ. Nói, Diệp Thường Cần cầm lấy một bát không? Bát nửa bát cơm tẻ. Đặt ở Kiều Thị trước mặt. Người thân thể mặc dù tốt, thế nhưng thường ngày quá mức mệt nhọc. Ăn ăn này tiên gạo, nên có thể bù đắp lại. Kiều Thị nghe xong Diệp Thường Cần, trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Lão gia, ta biết tâm ý của ngươi, thế nhưng, vẫn là vâng theo lão tổ tông đi. Này gạo, ngươi vẫn là tự mình ăn đi. Diệp Thường Cần nắm lấy Kiều Thị tay. Kiều Thị, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi còn không biết sao. Lần trước, nếu không là ngươi mang theo các nữ nhân quỳ gối từ đường, cảm động lão tổ tông, có thể ta Diệp gia liền xong, có thể ta Diệp Thường Cần sẽ không có mệnh. Chúng ta là hoạn nạn phu thê, đã có thứ tốt, tự nhiên cũng phải đồng thời chia sẻ. Lão Tổ Tông có quy định, vì lẽ đó, này tiên gạo không có các ngươi nữ nhân phần. Thế nhưng, ta phân ra một nửa của ta cho ngươi. Nghĩ đến Lão Tổ Tông là sẽ không trách tội. Kiều Thị trong mắt ngậm lấy nước mắt, gật gật đầu, bưng lên cơm tẻ bắt đầu ăn. Phu thê hai người phân ăn một bát linh gạo cơm, ăn chút món ăn. Đều cảm thấy cái bụng no rồi. Tựa hồ này cơm tẻ đặc biệt đỉnh no. Cơm nước xong, hai người nói rồi một lúc thoại, liền lên giường nghỉ ngơi. Tuy rằng hai người lớn tuổi, thế nhưng thiếu niên phu thê, tình nghĩa tự nhiên là rất tốt. Hai người nói chuyện liền động tình. Tay của hai người chân bắt đầu dây dưa. Màn bên trong đều là ngượng ngùng âm thanh. Kiều Thị cũng là phát hiện. Ngày hôm nay, chính mình lão gia tựa hồ đặc biệt thoải mái, hung hăng địa đòi lấy. Kiều Thị cũng cảm thấy, chính mình ngày hôm nay thể lực cũng cực kỳ tốt, còn rất ngượng ngùng địa phối hợp hắn. Diệp Thần Khúc là Diệp gia tộc lão lớn tuổi nhất một cái. Đã hơn 80 tuổi, đa số người ở vào tuổi của hắn, đã sớm trở về với cát bụi. Hắn sinh ở Diệp gia, tuy rằng Diệp gia địa vị không cao. Thế nhưng dù sao hào phú, dùng đến lên các loại quý báu đồ bộ, dược liệu, vì lẽ đó, Thân thể của hắn thật không được. Vẫn là kéo dài tới hơn 80 tuổi. Diệp Thần Khúc cũng biết. Chính mình không có mấy năm tốt sống. Có điều, gần nhất Diệp Thần Khúc rất cao hứng. Bởi vì, Diệp gia một vị lão tổ tông dĩ nhiên hạ phàm. Đều là bởi vì vị lão tổ tông này. Diệp gia trong vòng 5 tháng liền kiếm lấy trước đây thời gian 5 năm mới có thể kiếm lấy bạc. Không nói, đêm qua dĩ nhiên chống lại rồi Vĩnh Thành đệ nhất đại bang phái Thanh Long bang công kích. Diệp Thần Khúc cảm thấy, chính mình hiện tại liền nhắm mắt, cũng thỏa mãn. Đúng, tuy rằng Diệp Thần Khúc cùng mặt khác 4 vị tộc lão đều không quản sự. Thế nhưng, có sự tình, Diệp Thường Cần còn có thể cho bọn họ nói một chút. Cơm tối mang lên đến rồi. Diệp Thần Khúc thê tử sớm liền qua đời. Con cháu nhóm từng người có từng người sự tình. Vì lẽ đó, tầm thường thời gian, Diệp Thần Khúc đều là một người dùng cơm. Nhìn thấy trước mắt cơm, Diệp Thần Khúc trên mặt mang theo một tia hiếu kỳ. Cái này là cái gì gạo? Làm sao lớn như vậy? Tỷ nữ nói chuyện, gia chủ nói là tiên gạo. Chỉ có gia chủ, mấy vị lão gia, còn có mấy vị tộc lão có. Mỗi người chỉ có một bát. Hơn nữa mỗi tháng chỉ có 3 lần. Phân biệt là đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng cơm tối có. Diệp Thần Khúc gật gật đầu. Bưng lên bát, hắn suy đoán, này cái gì tiên gạo? Hẳn là lão tổ tông lấy ra. Nhìn trước mắt cơm, Diệp Thần Khúc trên mặt tràn ngập hào quang. Hạt gạo có bắp ngô hạt lớn, óng ánh no đủ, khiến người ta xem ra đã nghĩ ăn. Diệp Thần Khúc cắp lên một hạt, để vào trong miệng, thật sự ăn quá ngon. Cuối cùng, xưa nay chưa thấy, Diệp Thần Khúc ăn xong hơn nửa bát cơm, còn lại gần một nửa bát. Hắn chuẩn bị ngày mai nóng nhiệt ăn. Tầm thường thời điểm, hắn đều là ăn chút món ăn, hơi hơi động điểm cơm tẻ. Diệp Thần Khúc ăn cơm xong, rót một bình trà, bắt đầu đọc sách. Diệp Thần Khúc còn trẻ thời điểm, ở Vĩnh Thành, cũng hơi có tài tử tên. Cầm kỳ thư họa đều hơi thông một, hai, đọc sách thời điểm, Diệp Thần Khúc liền cảm thấy ăn đi cơm tẻ. Ở ngực bụng trong lúc đó sản sinh ấm áp càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó ở toàn thân đi khắp, đón lấy vọt tới hắn bộ ngực. Hắn cảm giác cuống họng ngứa, phun ra một cục đờm đặc. Bên trong dĩ nhiên chen lẫn không ít đen thùi lùi đồ vật. Diệp Thần Khúc từ nhỏ đã từng ngày đông rơi xuống nước. Lưu lại mầm bệnh, phổi không tốt, thường xuyên ho khan, đặc biệt là đến mùa đông, đặc biệt khổ sở. Hiện tại, phun ra này một cục đờm đặc, hắn dĩ nhiên cảm thấy phổi thoải mái rất nhiều, thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn biết, là tiên gạo tác dụng. Tiếp đó, bên trong thân thể cái kia dòng nước ấm cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhường hắn toàn thân dường như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong. Phi thường thoải mái, hắn biết, thân thể của hắn tốt lên. Nếu như mỗi tháng thật có thể ăn 3 lần như vậy tiên gạo, hắn cũng có thể sống quá 90 tuổi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần Khúc lộ ra nụ cười. Lão Tổ Tông hạ phàm, quả nhiên là hết thảy người nhà họ Diệp phúc khí. Trương Húc gần nhất mê mẩn Hạ Quốc lịch sử, địa lý, nhường Diệp Thường Cần cho hắn tìm rất nhiều loại này sách. Hắn luôn cảm thấy, quốc gia này, còn có xung quanh quốc gia, nhìn như tầm thường, nhưng, đều là ẩn chứa sương mù như thế mê. Thật nhiều lịch sử, chính là đọc thông, cũng không bắt được cái gì. Đúng là, đọc không ít huyện chí, giã sử, cảm giác mình tựa hồ hơi hơi tiếp cận chân tướng. Diệp Thường Cần đi vào, cầm trong tay hai bức vẽ. Lão Tổ Tông, này hai bức vẽ, đều là vô cùng tốt tác phẩm hội họa. Ta muốn ngài khẳng định yêu thích, liền mua về đến rồi. Trương Húc mở ra vẽ, nhất thời nở nụ cười. Dĩ nhiên lại là một bức nhập thần cảnh tác phẩm hội họa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.